Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 421, chương 420, chúng ta thành ra thế này rồi, vẫn còn người muốn đầu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người dự định dọc theo sông Tuấn tiến vào hồ An Tử, nhưng nơi giao thoa giữa hai nơi này lại bị một lớp bùn lầy chắn ngang, mặc dù nước vẫn có thể chảy qua, nhưng những chiếc thuyền chất đầy hàng hóa của họ khi đi vào sẽ ngay lập tức bị mắc kẹt, không thể di chuyển được. Nhìn thấy tình cảnh này, các thủy tặc đều kinh ngạc sợ hãi. Lúc đến thì còn tốt, chỉ qua vài ngày mà con sông lại bị lấp đầy bùn lầy thế này. Điều này có nghĩa là con đường trở về hồ An Từ của họ đã bị chặn, mất đi nơi ẩn náu bảo đảm mạng sống của họ. Mấy ngày trước, khi lương thực biến mất trong một đêm, họ đã nghi ngờ có thần linh can thiệp. Kết hợp với những hiện tượng kỳ lạ trong những ngày gần đây, niềm hân hoan vì chiến lợi phẩm của các thủy tặc biến mất, ai nấy đều mất tinh thần. Không thể quay về hồ An Tử, họ sẽ không thể đối đầu với thủy quân triều đình. Khi triều đình lấy lại được bình tĩnh, họ sẽ phải chạy trốn khắp nơi, sống trong sợ hãi. Vị công tử trẻ mặt mày trắng bệch, dù tự hào với trí tuệ của mình, giờ đây cũng cảm thấy như bị trời định chống lại, như có một bàn tay đen tối điều khiển mọi thứ. Chúng ta phải đào một lối đi, chỉ cần mở một lối nhỏ cho thuyền qua. Vị công tử siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch. Dù đã đến bước đường cùng, nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Anh ta đã chuẩn bị rất lâu, không thể cam lòng thất bại như vậy. May mắn là thuyền của họ nhỏ và dài, chỉ cần đào một con mương là có thể qua được. Truyền lệnh, từ giờ tất cả mọi người đều phải xuống đào mương. Nếu hoàn thành trong một ngày, mỗi người sẽ được thưởng 100 lạng bạc. Vị công tử hít một hơi sâu, khi tinh thần mọi người xuống thấp, chỉ có thể dùng thưởng lớn để khích lệ. Quả nhiên, với lời hứa thưởng lớn, tinh thần của mọi người phấn chấn hơn. Dưới sự chỉ huy của tên hán tử khỏe mạnh, các thuyền tiến đến gần khu vực bị tắc. Mọi người nhảy xuống nước, dùng vũ khí để đào bùn. Nhưng bùn lầy rất khó đào, một nửa nằm dưới nước, mọi người không thể dùng lực, dù cố gắng cả ngày cũng không được bao nhiêu. Nghe nói người truyền thế của Liêm Trinh Tinh luôn cố chấp, dù có đâm vào tường cũng không quay đầu, xem ra tin đồn này là thật. Khâu Bình đứng từ xa quan sát, bất giác sờ sờ ria mép. Nhưng vẫn cần các người làm công cụ, đừng gục nhanh thế, cố gắng lên nào. Khâu Bình cười khúc khích, sau đó vung tay, xung quanh nổi lên một trận gió lớn. Các thủy tặc đang mải miết đào bùn, bỗng thấy thuyền của mình trôi đi xa. Ấy ấy, công tử vẫn ở trên thuyền, cả bạc và lương thực cũng ở trên thuyền. Các thủy tặc nhìn thấy thuyền bị gió thổi đi xa, lập tức bơi theo. Họ nhanh chóng lao xuống nước, đuổi theo thuyền. May mắn là những chiếc thuyền này kéo theo một chuỗi bè da cừu dài, di chuyển không nhanh lắm, họ nhanh chóng bắt kịp. Nhưng dòng nước bỗng trở nên xiết hơn, dù dùng gậy tre để giảm tốc, những chiếc thuyền vẫn trôi xa. Những chiếc thuyền cứ thế trôi, các thủy tặc không thể kiểm soát, chỉ có thể nhìn thuyền trôi theo dòng nước về phía nam, đến địa phận phủ Tấn Giang. Đây không phải là địa bàn của họ, và họ hiếm khi đưa tay đến đây. Sau những sự việc vừa xảy ra, họ càng nghi ngờ mình bị ma quỷ theo dõi, không còn tinh thần, không muốn lấy lương thực nữa, chỉ muốn chia tiền và giải tán. Nhưng với số người đông đúc thế này, họ đã khiến trạm thu phí ở đây hoảng sợ, từ quan chức đến sai dịch đều bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thưa công tử, chuyện này có vẻ kỳ quái, chúng ta nên lên bờ. Mọi người đứng trên thuyền nhìn trạm thu phí hoang tàn, đều im lặng. Họ cảm thấy những ngày qua quá kỳ lạ, và tên Đốc quản thiên hạ Tào Vận Tổng Tư Đại Nguyên Soái được nhắc đến nhiều khiến họ càng thêm bất an. Vị công tử trẻ cũng đang bối rối, bất cứ điều gì anh làm đều như có một bàn tay vô hình chống lại. Được rồi, chúng ta lên bờ rồi tính tiếp. Liên tiếp bị đánh bại, ngay cả người truyền thế của Liêm Trinh Tinh cũng không còn cách nào, dù là tinh quân truyền thế, mang theo vận khí lớn. Nhưng đối diện với một tiên nhân vô liêm sỉ, anh ta không có cách nào thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng khi họ vừa định lên bờ, một cơn gió khác lại thổi tới, đẩy họ cùng thuyền tiếp tục trôi về phía nam. Lại nữa rồi, tất cả đều mất hết tinh thần, cơn gió này như có chủ ý, không thèm che giấu nữa. Một số người tinh thần yếu đuối, không muốn tiếp tục, liền lao xuống nước. Bốp, dù là mặt nước êm đềm, nhưng đầu họ như đập vào tảng băng cứng. Máu chảy ròng ròng, mặt mũi méo mó. A hát, xin thần sông tha mạng, chúng con không dám phạm pháp nữa. Cảnh này như giọt nước làm tràn ly, phần lớn đều quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhưng thuyền vẫn tiếp tục trôi về phía trước, dọc theo sông Tuấn, vẫn còn gần 10 trạm thu phí. Nhưng may mắn là những trạm này đã suy yếu, vừa thấy đoàn thủy tặc đông đảo trôi xuống, họ đã bỏ chạy. Dù các thủy tặc của Thế Thiên Minh đang sợ hãi, nhưng danh tiếng của họ ngày càng lớn, trở thành một thế lực hùng mạnh, với hàng vạn người, tung hoành khắp nơi, phá vỡ hàng chục trạm thu phí. Triều đình tức giận, dân chúng hoảng sợ, toàn bộ hệ thống sông bái dưới quyền Khâu Bình bị đe dọa, oán khí tăng vọt. Dù ngọn lửa thần của Khâu Bình càng mạnh, nhưng cũng có dấu hiệu chịu không nổi. Dù sao, hắn đã tuyên bố sẽ bảo vệ Tào Vận, giờ thủy tặc hoành hành, nếu không giải quyết, uy tín của hắn sẽ bị tổn hại lớn. Khâu Bình chơi đùa với bọn này đã đủ lâu, giờ đã đến lúc thu hoạch. Thưa công tử, hay là ăn chốt ngũ cốc đi. Các thủy tặc trôi nổi 3 ngày trên sông, dù cách bờ không xa, nhưng khoảng cách nhỏ ấy như trở thành vách núi, họ dùng mọi cách cũng không thể lên bờ. Vì thế, họ đã mất 10 mấy người. Họ đã tuyệt vọng, có lúc họ thấy người trên bờ, nhưng khi kêu cứu, người trên bờ vừa thấy đám người hung ác, đều bỏ chạy như khi. Nếu chỉ bị kẹt trên thuyền, ngoài việc mất tự do, cũng không có gì đáng lo. Nhưng thuyền của họ quá nhỏ, không thể nhóm lửa. Các thủy tặc ra ngoài cướp bóc, chỉ có vũ khí trên người, không có lửa. Dù kéo theo nhiều lương thực, nhưng ăn ngũ cốc chưa xay nhuyễn không chỉ khó nhai, mà còn tích tụ trong bụng, khiến họ bụng phình lên, không tiêu hóa được. Không cần, dù vị công tử trẻ đã đói là, 3 ngày qua chỉ uống chút nước sông, nhưng ngũ cốc thô này thật sự không nuốt nổi. Anh ta xuất thân danh gia vọng tộc, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, không chịu nổi cảnh khổ sở thế này. Dù tự hào với trí tuệ của mình, nhưng gặp phải cơn phong ba này, liên tục thất bại, đả kích mạnh vào lòng tự tin của anh. Tên hán tử mạnh mẽ cũng đã mệt mỏi sau mấy ngày, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài. Trước mặt có phải các hảo hán của Thế Thiên Minh không? Đúng lúc họ đang tuyệt vọng, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói hào sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thủy tặc ngẩng đầu, thấy từ các con kênh nhỏ phía xa, 10 mấy chiếc thuyền hiện ra, trên thuyền có khoảng 100 người, đều cầm vũ khí, dẫn đầu là một người cao lớn vạm vỡ, đầy khí thế. Các hảo hán, chúng ta là người của thủy trại Tiềm Giang Giao, nghe danh Thế Thiên Minh, hôm nay đến đầu quân. Người trên bờ hành lễ giang hồ, báo danh, các thủy tặc của Thế Thiên Minh lúc này không còn tâm trí nhận đệ tử, ai nấy đều im lặng. Người của Tiềm Giang Giao tức giận, chúng ta cũng có không ít hảo hán. Tại sao lại coi thường chúng ta? Các người có mang theo lương thực không? Chúng ta dùng bạc và lương thực để đổi. Im lặng một lúc lâu, vị công tử trẻ mới chậm rãi nói. Người của Tiềm Giang Giao nhìn nhau. Yêu cầu kỳ lạ gì thế? Đang nói chuyện hợp nhất, lại đòi ăn. Chắc họ đã liên tục đánh phá mấy ngày qua, cạn kiệt lương thực, không thể dùng lương thực cướp được, nên mới yêu cầu như vậy. Một lão già khô gầy mặc đồ thầy bói bên cạnh tên hán tử giải thích. Không hổ danh đội quân tinh nhuệ, mấy ngày qua hành quân mấy trăm dặm, đánh phá mấy trận, nhưng vẫn giữ vững đội ngũ, dù trong thời kỳ hoàng kim của Đại Càn, cũng là đội quân tinh nhuệ. Tên hán tử nghe vậy, càng thêm kính phục, nếu người của hắn mà làm vậy, chắc đã loạn hết rồi. Mau đưa lương thực lên cho các hảo hán, chúng ta nghe danh Thế Thiên Minh, mấy thứ này coi như quà gặp mặt. Tên hán tử cũng hào phóng, lớn tiếng nói, chẳng mấy chốc. Vài người chèo thuyền nhỏ, đưa thức ăn đến cho người của Thế Thiên Minh. Mấy ngày qua, thủy tặc của Thế Thiên Minh sống nhờ ngũ cốc, nhìn thấy thức ăn khô, mắt sáng rỡ, ăn như hổ đói. Công tử, người ăn chút đi, một tên thủy tặc đưa một miếng bánh khô cho công tử, khẽ nói. Công tử trẻ gật đầu, bẻ một miếng bánh, nhai. Có lẽ đó quá, anh ta bị nghẹn, sau khi uống vài ngụm nước sông mới đỡ. Cảm ơn các hảo hán đã cho thức ăn, đây là 3.000 lạng bạc, xin nhận cho. Còn việc đầu quân, chúng ta giờ đang gặp khó, không thể kéo các người xuống nước. Công tử trẻ ăn no, cảm ơn nhóm người của Tiềm Giang Giao. Tên hán tử biến sắc, chúng ta thành ý đầu quân, không ngờ lại bị khinh thường. Trại chủ, lão phu tuy không biết tu luyện, nhưng đôi mắt này chưa bao giờ nhìn sai. Người này khí vận như chiều, sáng như sao. Tương lai chắc chắn là nhân vật chấn động thiên hạ. Ta thấy hắn giờ gặp khó khăn, nhưng chỉ cần vượt qua, chắc chắn thăng hoa, bay cao như rồng. Thầy bói kéo áo Hán Tử, khẽ nói, nếu người thường muốn làm nên đại sự, phải phụng theo anh hùng, mượn vận thế của họ. Nghe thầy bói nói vậy, tên Hán Tử quyết định, biết là các vị cảnh giác, nhưng chúng tôi theo sau, nếu gặp triều đình vây bắt, chúng tôi sẽ cùng các vị chống lại. Các vị thánh vương cổ đại cũng 3 lần mời hiền tài, chúng ta bám theo, chắc chắn thành công. Vị công tử trẻ mỉm cười, nếu các người muốn chết, thì cứ theo. Khi đang nói chuyện, thuyền của họ tiếp tục trôi về phía nam. Người của Tiềm Giang giao giữ lời, bám theo sau. Vài ngày trôi qua, nhưng quân triều đình đã theo sau. Triều đình Đại Càn rút kinh nghiệm từ triều trước, luôn giữ vững chiến lược mạnh trung yếu biên. Quân đội của triều đình và các binh mã biên cương vẫn còn tinh nhuệ. Nhưng các phủ, huyện, châu đều có rất ít binh sĩ. Dù có nhiều phiến quân và cuộc khởi nghĩa nhỏ, nhưng chỉ cần quân triều đình đến, đều dễ dàng dẹp yên. Lúc đầu, họ nghĩ thủy tặc chỉ là vết thương nhỏ, điều động một số binh sĩ, lập đội quân tạm thời để trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng, họ không dám lơ là, chỉ có thể điều thêm binh sĩ. Cuối cùng, tập hợp được hơn 10.000 quân, họ mới dám ra quân. Nhưng vì số lượng đông, còn sông thì không rộng, lại gặp gió ngược, tốc độ hành quân rất chậm. Dù quan quân rất nóng lòng, nhưng không thể đuổi kịp bọn thủy tặc, hàng ngày đều nhận công văn thúc giục từ trên, lòng càng như lửa đốt. Nếu để thủy tặc hoành hành, uy tín triều đình sẽ giảm sút. Chết tiệt, bọn thủy tặc này sao mà nhanh thế? Nâng buồm lên cao nhất, không bắt được chúng ta cũng chạy không thoát. Cách chương.